Đàn Hà giật mình, đó là Lục Cô Quan, nàng là Hoạt Thi, không chịu nổi sức mạnh bùa ly hỏa. Con vực lồng toàn thân phần phật ly hỏa bay vọt lên trời. Quỷ khí yêu lực trên người nàng bị đốt cháy nên rơi xuống. Trời trời cao rớt xuống, nếu là người phàm, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Trên đỉnh Phong Tịch, Bồ Tát Quán tự tại khi hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách, xá lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Xá lợi tử, tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên trong không không sắc, không thọ, tưởng hành thức, không mắt, tai mũi, lưỡi thân ý, không sắc, thanh hương, vị xúc pháp, không nhãn giới, cho đến không ý thức giới, không vô minh, cũng không vô minh hết, cho đến không già chết, cũng không già chết hết, không khổ, tập diệt đạo, không trí, cũng không đắc. Khổ Độ ngồi xếp bằng trên sập của Lục Cô Quan, lầm rầm niệm kinh Phật, đôi môi nhạt màu khô khốc. Lục Cô Quan nhốt y ở đây đã 2 ngày 2 đêm, còn nàng chưa từng trở lại. Thẩm Chiên Đàn khiến nàng khổ sở đến vậy, thất vọng đến vậy, nỗi oán hận ấy dù có chết đi cũng không thể hóa giải. Hay là nàng đã quyết ý bỏ mặc y ở đây, chết đói chết khát. Y đã ngồi yên ổn tại đây 2 ngày 2 đêm, còn thú nhỏ với bộ lông nhung êm ái kia đến nhìn y rất nhiều lần. Đến chiều hôm nay, nó đói mềm người nằm nhũn ra ở góc tường, nhìn y vẻ rất đáng thương. Khổ Độ ngó con vật nhỏ hồi lâu, đột nhiên giật mình. Không ổn. Lục Cô Quan dù có hận y, muốn bỏ đói y, hành hạ y, cũng không thể giày vò cá thiều hoa. Thế có nghĩa là nàng gặp chuyện gì đó không thể trở về. Khổ Độ ngồi trên sập, xung quanh là trận tứ tượng, im lìm một hồi lâu. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Lục Cô Quan đã là Hoạt Thi, còn trải qua 100 năm tu luyện, gặp phải chuyện gì mới khiến nàng không thể trở về? Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Y lầm rầm niệm mấy lượt, nhưng quên mất đoạn sau là gì. Dõi mắt ra cửa sổ, ngoài cửa sổ hoa lá tốt tươi, đôi ba cánh bướm vàng lượn lờ trên cây cỏ. Y chờ lòng mình lắng lại, nhưng nỗi bồn chồn cứ dội lên từng đợt. Hồi lâu sau mới phát hiện ra mình vừa thẫn thờ rất lâu, đầu óc rối ren, không biết đang nghĩ điều gì. Nàng không biết thế nào rồi, sao còn chưa trở về? Nàng là Hoạt Thi, nàng sẽ không chết. Nhưng vì sao nàng còn chưa trở về? Tấm thần máu thịt ấy là do chính tay y hao tâm tổn trí tạo thành, có dòng máu vệ yêu của Thẩm Chiên Đàn, không thể dễ dàng xảy ra chuyện. Y hiểu rất rõ điểm tốt của cái xác đó, ngoài việc bất lão bất tử, không có hơi ấm, thì nó hệt như người thường, không có lệ khí của Hoạt Thi bình thường, càng không cần ăn thịt người. Vì thứ dùng để tạo thành là máu Thẩm Chiên Đàn, mà không phải là xác người chết. Máu Thẩm Chiên Đàn là quỷ khí của Huyết Lưu Hà, nàng làm sao gặp bất trắc được. Nhưng bên ngoài bóng chiều đã xuống, màu nắng óng vàng như mật rót vào trong nhà, ánh lên lấp loáng. Thì Hoa nằm im không nhúc nhích ở góc tường. Lục Cô Quan vẫn chưa trở lại. Tiếng gió thét gào, đỉnh núi tịch mịch một cách bất thường. Ngoài tiếng gió reo và tiếng lá cây lao xao, không mảy may tiếng người. Y không nén nổi rùng mình, lạnh thế. Y đợi suốt 3 ngày 3 đêm, ngồi hết những bài thiền lẻ, nàng vẫn chưa trở về. Khổ Độ khép hờ đôi mắt, lầm rầm niệm kinh. Y không phải là Thẩm Chiên Đàn, y là Khổ Độ. Lục Cô Quan thân là Hoạt Thi, vốn giống yêu nghiệt, phá hoại Phật đường bắt cóc y, hành động phóng túng, ương bướng bất Khắp, y bị nàng làm hại, nhốt ở nơi đây, không thể rối loạn tinh thần vì yêu nghiệt. Cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc, thanh hương, vị xúc pháp, vô nhãn giới, nạn chỉ, vô thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, tập diệt đạo, vô trí, diệt vô đắc. Tiếng niệm kinh ngừng bặt, Khổ Độ mở choàng mắt, trong đôi mắt ánh sáng lấp lánh, ngước lên ngó ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, sao trời giăng mắt, trăng đã lên cao. Nàng vẫn chưa trở về, nàng ấy vậy mà chưa trở về. Để mắt y có thứ gì sôi sục. Chết tiệt, nàng vẫn chưa trở về. Khổ Độ tay nắm Phật châu, giật chuỗi hạt đứt phần khỏi cổ. Phật châu tung tóe rơi xòa trên đất. Gương mặt y như phủ một lớp sương giá, đôi mắt lấp lóe hàn quang. Vốn tưởng rằng máu thẩm chiên đàn và sức mạnh huyết lưu hà đủ để nàng tự bảo, lại chẳng ngờ sẽ có ngày nàng gặp bất trắc. Là ai cả gan dám cản đường nàng? Hay là ai dám tổn thương nàng dù lông tơ kẻ tóc? Trời xanh hỡi trời xanh, từ ngày ta mới sinh ra, người đã phán ta hình phạt trọn đời cô độc. Kiếp trước ta vốn chẳng phục người, làm hết mọi chuyện một con người có thể làm, tội ác đầy mình, sau rốt vẫn hoàn trắng tay. Sống không được gì, chết đã làm sao? Ta đã nếm trải, đã lỡ lầm, đã hối hận. Tội ác đầy mình, ta dùng kiếp này để chuộc lại. Khổ sở thế nào ta cũng chịu được, tuyệt không trái lời. Nhưng người, những người vốn nên sủng ái nàng, vì ta đã nhận, thẩm chiên đàn ta đã nhận tội, chấp nhận chuộc tội. Đó là chuyện muôn năm, không thể xuất hiện lần hai. Ta đấu không lại, ta chấp nhận và rút lui. Nhưng dù có thế, cũng không thể đổi được chút bình an cho nàng hay sao? Không đổi được chút hạnh phúc cho nàng ư? Nơi hoang sơn giả lĩnh này, nơi tĩnh mịch tiêu điều này, nơi đồng không mông quạnh này, nào có phải là một cuộc sống tốt? Đây là thứ gì cơ chứ? Đây chỉ là một ngục tù im câm và chết chóc. Chết chóc đến mức vĩnh viễn không bao giờ đổi thay. Đây chỉ là tử lao. Y đứng bật dậy, phất áo bào. Trần tứ tượng lập tức bị phá vỡ. Nếu trời xanh và Phật tổ không thể cho nàng bình an hỷ lạc, nàng là người của ta, người của thẩm chiên đàn này, trời xanh và thần Phật đã không thể cho nàng bình an, thì đừng trách ta tâm ma nhập thể, lại tự nhận mình họ Thẩm, tên chiên đàn. Y sải những bước dài tới bên bờ vực đỉnh vong tịch, cúi nhìn bầu trời đêm âm u và biển mây mênh mông trong đêm tối. Cõi người dưới chân y quen thuộc đến thế, y bật một tiếng cười khẽ, làm Khổ Độ khổ sở, làm thẩm chiên đàn lại dễ dàng đến vậy. Một con vật nhỏ mềm mại lén lén lần theo sau, ngước nhìn y bằng đôi mắt đen lay lấy. Thẩm chiên đàn nhấc nó lên, cho vào vạt áo, thì triển khinh công thẳng một đường xuống núi. Y là Khổ Độ, từng là Khổ Độ, y có thể là Khổ Độ, cũng có thể là thẩm chiên đàn. Nếu cả cuộc đời này không có dịp trùng phùng, y thực sự sẽ làm Khổ Độ suốt kiếp, thậm chí là đời đời kiếp kiếp. Nhưng nàng đã tìm thấy y, y biết nàng sống không được vui vẻ, tội có thể không chuộc, hai mươi mấy năm kiếp này có thể vứt bỏ, tất thảy đều không quan trọng. Chuyện quan trọng là nàng ở đâu. Lục Cô Quang không biết mình đang ở đâu. Nàng rơi tự do từ độ cao mấy ngàn trượng, cả người bốc cháy. Ở lưng chừng, nàng cảm thấy toàn thân đau đớn khôn nguôi. Yêu lực huyết lưu hà bị kích động, một lớp hào quang màu máu bay quanh người nàng, xua tan hơi nóng ly hỏa nàng dính phải. Nhưng khi thứ ánh sáng màu máu đó chạm phải lửa, dù lửa bị gạt khỏi người Lục Cô Quang, nhưng chính ánh sáng đó cũng bị đốt cháy. Đến khi lửa rời khỏi thân thể Lục Cô Quang và tan biến, hồng quang của huyết lưu hà cũng đồng thời tắt liệm. Nàng trông thấy hỏa long bay vọt lên trời cao, trong lòng chưa kịp hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, đã rớt thẳng xuống một bụng cây cối tùm. Tiếng cành gãy vang lên liên tiếp, cơ thể bị thương nghiêm trọng. Nàng rơi vào một cánh rừng rậm, trong cánh rừng dây leo chằng chịt, hoa lá xanh tươi. Nàng đụng gãy rất nhiều cành cây và dây leo, lún sâu dưới lớp bùn đất. Lúc vừa rơi xuống, nàng chỉ ý thức được một cơn đau mãnh liệt, trước mắt mờ nhòa, từng luồng sáng nhòe nhòe, tưởng như có gì đó tản ra rồi tụ lại, không ngừng biến đổi. Không biết sau bao lâu, nàng mới cảm thấy dường như mọi thứ đã khôi phục bình thường. Nàng khẽ cử động, chậm chạp ngồi dậy trên bãi cỏ, cúi đầu nhìn xung quanh vết máu vương vãi, có thể thấy lúc rơi xuống nàng thật sự đã bị trọng thương. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã lành lặn như thường, cánh tay nguyên vẹn nhẵn nhụi, áo quần rách rưới, toàn thân không có vết thương. Nhưng chỉ cần nhìn vết máu vương đầy trên lá cây và mặt đất, cũng biết vừa rồi thường thấy vô cùng nghiêm trọng. Thân xác thẩm chuyện nàng làm ra cho nàng thật là kỳ diệu, trọng thương đến vậy mà vẫn có thể lành lặn như ban đầu. Nàng run run đứng lên, lại nhũn chân ngã xuống. Xem ra dù vết thương đã lành, nhưng thân thể nàng vẫn bị tổn hại nghiêm trọng. Đừng nói đến việc dương cánh bay về, nàng thậm chí còn không đủ sức đứng dậy, chỉ có thể đờ đẫn ngồi trên đất. Nàng ngước đầu lên, không hề có ý định cầu cứu. Trong lòng nàng trắng xóa, trên đời này chỉ mình nàng đang sống. Dù khắp người vết thương chằng chịt, thì có thể xin giúp đỡ từ ai, biết than khóc cùng ai. Cúi nhìn tấm thân lành lặn, nhớ đến pháp trận thẩm chiên đàn trăm phương nghìn kế lập nên, những điều y từng nói ra và chưa từng nói ra không ngừng lẫn vẩn trong đầu nàng. Mạng y là do chính tay nàng giết, lúc nhớ lại chỉ thấy hoang mang cùng cực. Cũng có thể thực ra bấy giờ y đối với nàng không tệ. Đáng tiếc tên lừa đảo họ Thẩm ấy đã hẹn nàng gặp nhau dưới cổ tuyền, vậy mà nàng tin, thậm chí còn từng hối hận vì sao mình không chết. Còn y đã phụ lời ước hẹn, quên đi tất thảy, chuyện thế đầu thai. Điều đó khiến nàng đánh mất hết thảy mọi hy vọng, thậm chí khi rớt xuống từ không trung còn không thể mong mình sẽ chết. Sinh thời không ai đợi chờ gặp gỡ, chết đi lại cũng không. Bầu trời nhán lên quang mang pháp kiếm, ắt hẳn đang hà đang thi pháp tìm nàng. Chu tà thất bại, nàng chán chường uể oải, mặc kệ y, chỉ muốn ngồi thừ ra ở nơi đây, mãi đến khi hỏa long diệt thế, đồng thời thiêu hủy luôn nàng. Không biết ngồi được bao lâu, trước giờ nàng vẫn giỏi chịu đựng cô đơn. Cả trăm năm cô đơn trên đỉnh vong tịch, nàng còn sống được, huống gì chỉ là một cánh rừng. Thời gian trôi đi, một cảm giác đói khát kỳ dị dâng lên. Nàng cảm thấy đói, thấy khát, cổ họng nàng cháy rát, cấp bách đòi hỏi phải nuốt hay uống một thứ gì đó. Cơn đói khát trăm năm chưa từng xuất hiện dần lan khắp, khó lòng chịu đựng. Lục Cô Quang giơ cánh tay trắng ngần đã biến thành màu đen, tỏa ra tử khí. Nàng ôm cổ họng mình, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Làm sao thế này? Nhìn mặt đất đầy vết máu, lẽ nào vì thân thể mất máu quá nhiều nên bất đắc dĩ nảy sinh ý nghĩ khát máu. Nàng loạng choạng đứng dậy, lê từng bước lảo đảo về phía có nguồn nước. Nàng không muốn luân lạc thành hoạt thi ăn thịt uống máu để sống. Nếu phải biến thành như thế, chẳng bằng cứ chết đi. Trên quãng đường khó nhọc lê về phía trước, nàng chảy nước mắt. Đói quá, khát quá, dày vò đến thế. Nàng chưa từng hiểu sâu sắc như vậy về một điều, rằng Thẩm Chiên Đàn rất ân cần. Ít nhất, thứ y hao tâm tổn trí để lại cho nàng không phải là một cái xác ăn lông uống máu. Y biết nàng không thể chấp nhận một cơ thể như vậy, nàng sẽ không sống nổi. Thẩm Thiên Đàng rất dịu dàng, ít nhất lúc bấy giờ y rất dịu dàng. Nước mắt nàng trào ra không kìm nổi. Thế nhưng nàng đã giết y từ lâu đến thế, lâu đến thế. Hỏa long vần vũ trên bầu trời, vạn khoảnh núi rừng hóa thành biển lửa. Thẩm Thiên Đàng lê cái xác bệnh tật của kiếp này ra khỏi chảy ngân bích, trông thấy phía chân trời xa ngùn ngụt màu lửa đỏ. Với khí thế dời núi lấp biển đó, phàm là kẻ có thể chứng kiến bằng mắt phàm, không ai công hồn phi phách tán, sợ hãi run rẩy. Hỏa long. Thẩm Thiên Đàng thoáng ngạc nhiên, vung ngón tay vẽ pháp trận dời hình, y lách người nhập trận, biến mất trong trận pháp. Sâu trong biển lửa, một luồng sáng vàng kim lóe lên, Thẩm Thiên Đàng xuất hiện. Chỉ thấy xung quanh chim thú bỏ chạy tán loạn, tiếng kêu gào thảm thiết rền vang không dứt. Y lập tức kết ít hỏa trận, đáng tiếc chỉ cứu được vài ba con thú, phần nhiều vẫn phải chết thảm trong lửa đỏ. Khí thế thật mạnh mẽ, đây chính là ly hỏa, vốn có thể thiêu đốt tất thảy mọi giống tà ma yêu khí, nhưng nay nó kết hợp cộng sinh cùng tà ma yêu khí trở thành yêu hỏa, có thể tiêu diệt vạn vật, không gì chống nổi. Với giống loài như rồng, muốn địch lại cần phải có sức mạnh của rồng. Này chút pháp lực bạc nhược của Thẩm Thiên Đàng không thể chống lại long vực ly hỏa, đành phải lui dần về phía tây. Trong lòng thầm tính toán, y biết việc Lục Cô Quang mất tích nhất định có liên quan đến con rồng lửa thình lình xuất hiện này. Nhưng nàng đã đi đâu cơ chứ? Lẽ nào đã bị con rồng làm bị thương? Nàng là Hoạt Thi, nếu bị ly hỏa làm hại, ắt sẽ là trọng thương. Y càng nghĩ càng lo sợ, nhất thời thậm chí trở nên luống cuống, kinh hoảng hồi lâu mới trấn tĩnh lại. Hỏa long tới từ phía đông, nếu nàng thật sự bị hỏa long làm hại, hẳn cũng là ở phía đông. Thẩm Thiên Đàng vốn đã lui tới rìa vùng lửa cháy, đột nhiên thay đổi phương hướng, lần sâu vào trận lửa. Bốn phía lửa cháy phừng phừng, khói bụi mịt mù khiến người ta ngợp thở. Thẩm Thiên Đàng dùng chút pháp lực mỏng manh kiếp này tu hành được, miễn cưỡng duy trì pháp trận hộ thân, băng qua rừng rậm. Phật quang vàng kim bao bọc quanh người y lập lòe chớp tắt, không thể duy trì ổn định. Dù có pháp trận hộ thân, lửa vẫn bén vào tóc áo, từng bước dấn tới trước, đấm lửa tung bay, tóc tờ sáng tắt, hệt như yêu vật trong cơn hỏa hoạn. Lần mấy dặm về đông, đã băng qua nơi có hỏa thế dữ dằn nhất. Trong rừng có suối chảy ngang, không ít hộ săn lần theo bờ suối tránh nạn. Có người nhảy thẳng vào suối bơi xuôi dòng nước. Nhưng trong nhóm người chạy về phía hạ lưu lánh nạn ấy, hình như có tranh chấp nhốn nháo ở phía xa, như thể đang đuổi bắt thứ gì đó. Thẩm Thiên Đàng giật thót, đi theo mấy thợ săn lần vào đám người. Chỉ thấy mấy hộ săn cao to cường tráng tay cầm gậy gộc đang đuổi đánh một con quái vật. Con quái vật ấy toàn thân chằng chịt vết thương, sau lưng mọc cánh, nhưng cánh đã gãy, tóc xõa rối tung, lăn lộn trên đất, không rõ là giống gì. Ven bờ suối có một nơi bết đầy máu tươi, chứng tỏ vừa rồi giống này ra suối uống nước, bị người ta phát hiện đuổi đánh. Đấy là thứ gì? Những người đứng xem xôn xao bàn tán, giống nọ tựa người mà chẳng phải người, như thú mà không phải thú, sau lưng mọc cánh, có răng nanh, tứ chi có móng vuốt, di chuyển bằng cách bò phục người trên đất, rõ là một con quái vật. Không biết thứ gì đã làm nó trọng thương, khiến cả người nó thương tích chằng chịt. Nhưng lại thấy con quái vật có răng nhọn bút sắc, bèn đoán định ngay không phải giống gì tốt lành, cứ đánh chết là hơn cả. Nói không chừng trận cháy rừng này là do quái vật này phóng hỏa, đợi nó lành vết thương chẳng biết sẽ ăn thịt bao nhiêu người nữa. Nhưng con quái vật cũng lạ, bị người ta đánh đập đến vật vã, thở không ra hơi, máu chảy đầm đìa, nhưng chỉ giãy giụa chứ không hại người. Thậm chí có lúc đánh thợ săn bất cẩn lại quá gần, nó cũng không đánh trả mà đẩy họ bật ra, như thể không muốn người ta lại gần. Hình như nó câm, không phát ra âm thanh. Bị đuổi đánh thê thảm như thế mà vẫn im như hến. Thẩm Chiên Đàn trông thấy con quái vật nọ, toàn thân chấn động, tay bấu chặt lớp áo trước ngực, xông tới trước che chắn con quái vật mình đầy vết thương, xô bật một hộ săn vừa ké lại gần. Hộ săn nọ giật mình lùi về sau mấy bước, con quái vật còn giật mình hơn, lủi thẳng xuống suối. Thẩm Chiên Đàn trông thấy nước suối lập tức đổi màu đỏ ối, không biết nó đã chảy bao nhiêu máu. Mắt y vằn lên đỏ kè, trong lòng vụt qua vô vàn ý niệm, miễn cưỡng trấn tĩnh lại, chắp tay: A Di Đà Phật, Bần tăng khổ độ, vẫn mong các vị thí chủ dừng tay. Vật này không phải yêu vật mà là con người. Có người! Vườn thợ săn phá lên cười. Vị đại sư này hẳn là đang nói mớ. Có người làm sao có vẻ ngoài như vậy? Răng nanh vuốt nhọn, rõ là mãnh thú ăn thịt người. Đại sư lại nói nó là người. Vị thí chủ này chẳng qua bẩm sinh mang dị tướng, không phải quái vật. Sau khi Thẩm Chiên Đàn niệm Phật hiệu, con yêu quái dưới nước dường như cũng bình tĩnh lại, không chạy trốn nữa. Thẩm Chiên Đàn xuống suối đỡ nó lên, chậm rãi vén mớ tóc rối bời che trước mặt nó, dùng tay áo khẽ khàng lau đi vết máu trên khuôn mặt đó. Nó là con người, dù bẩm sinh mang dị tướng, nhưng đó cũng là nỗi khổ mà kiếp này phải gánh, chứ không phải là tội đáng chết. Con quái vật được y dìu nghe lời này thoáng chấn động, ngước lên nhìn y, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Răng nanh của nó đã mọc dài khỏi miệng, không làm sao nói được, nhưng nhìn dung mạo, mày liễu mắt phượng, là một nữ tử. Con quái vật bê bết máu me này chẳng ngờ lại là một nữ nhân. Phường thợ săn ai nấy đều giật mình, không nỡ xuống tay ra đòn nữa. Dù nữ nhân này mọc răng nanh vuốt sắc, nửa người nửa quỷ, nhưng dù sao vẫn mang khuôn mặt người. Vị đại sư này muốn cứu nàng ta, quả thật không tiện đồng thủ đánh chết. Đại sư có chắc chắn vật này không phải yêu quái phóng hỏa? Thẩm Chiên Đàn nhẹ nhàng kéo vạt áo rách rưới của yêu vật, nhỏ giọng: Thí chủ xem, nó cả người đầy vết bỏng, sao có thể là kẻ phóng hỏa? Vừa rồi có hỏa long bay về hướng tây, vật phóng hỏa hẳn là hỏa long đó mới phải. Các vị hãy nên đi sớm là hơn, trận cháy rừng nó còn lan rộng, chốn này cũng chẳng an toàn. Y nói có lý, phương thợ săn dần tản đi cả. Thẩm Chiên Đàn dìu con quái vật nọ thật vững vàng. Quái vật đứng yên đờ đẫn, không hề nhúc nhích, mặc những vết thương trên người không ngừng đổ máu. Nó liên tục dị hóa, càng lúc càng không giống người. Sắc mặt Thẩm Chiên Đàn tái nhợt, cứng đờ người hồi lâu mới có thể bình tĩnh nói: Thí chủ mất máu quá nhiều, thú tính bộc phát, nhưng vẫn có thể tự chủ. Vừa rồi có nhiều người xung quanh mà không nếm máu của dù chỉ một người, quả thật đáng quý. Con quái vật người đầm đìa máu đỏ, dạng mạo dị biến ấy chính là Lục Cô Quan khi bị mất máu quá nhiều. Nàng thấy kẻ giống hệt Thẩm Chiên Đàn này xuất hiện, nàng đau đớn như vậy, nhưng y không phải Thẩm Chiên Đàn. Y không phải là người nàng cần thù hận, cũng không phải người nàng nên chờ đợi. Nhưng nàng đau đớn đến thế, từ ngày hiểu chuyện, nàng đã bắt đầu sợ dòng máu quỷ chảy trong người mình. Mỗi ngày đều lo sợ mình sẽ biến thành một thứ gì đó chính bản thân cũng không biết rõ. Chẳng ngờ rằng nhiều năm sau, rốt cuộc cũng đã biến đổi. Biến thành quái vật khát máu thèm thịt, biến thành giống loài con người không nhận ra, dùng gậy gộc xua đuổi. Nàng nghĩ, lẽ nào xưa kia Thẩm Chiên Đàn cho nàng xác thân là để ngày nay nàng phải nếm trải kết cục này ư? Nhất định là vậy. Y xấu xa đến thế, tuyệt tình như thế, ác độc như thế. Nhưng nàng nghĩ, Nếu y biết nàng phải chịu đựng kết quả như vậy, hẳn cũng sẽ xót thương. Đáng tiếc y đã chết. Một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của con quái vật không phải người đó, đậu trên mu bàn tay Thẩm Chiên Đàn. Y giật mình hốt hoảng. Nàng khóc ư? Nhìn cái lúc nanh ác dữ tợn nàng đang mang, sự tự tin tuyệt thế vô song trong y mất sạch. Xưa nay nàng vốn hận y, thậm chí còn tự tay giết y, chưa từng trao y dù chỉ một câu hòa nhã. Y hại nàng biến thành thế này, hẳn nàng sẽ nghĩ là y cố tình luyện nàng thành hoạt thi, đặt bẫy để nàng phải chịu khổ sở. Hẳn nàng càng hận y hơn, hận y đến thấu xương. Sao y dám nhận mình là Thẩm Chiên Đàn? Sao dám nói mình vẫn nhớ tất cả? Y xưa nay vốn là phường miệng lưỡi giảo hoạt, dù cô quan bị dị tướng trở ngại không thể nói chuyện, nhưng đến y cũng không thể thốt ra một lời nào. Lục cô quan ngâm mình dưới nước một lúc lâu, càng mất nhiều máu, dần dà không còn có thể hiện rõ hình người. Nhưng Thẩm Chiên Đàn vẫn ôm nàng rất chặt, không mảy may chê bỏ, tưởng chừng như đang ấp yêu trân bảo. Hồi lâu sau, Lục Cô Quan hoàn toàn biến thành thi thú, hôn mê trong lòng Thẩm Chiên Đàn. Y cẩn trọng từng ly từng tí bế nàng lên, một giọt nước mắt khác bấy giờ mới lặng lẽ rớt xuống đám lông rậm và vuốt sắc của con thi thú. Rừng cháy, con hỏa long lẩn quẩn đến đi, ly hỏa không gì địch nổi, lan rộng từng tấc một. Thẩm Chiên Đàn ôm con thi thú tướng mạo dữ tợn, đang định chạy khỏi đám cháy, đột nhiên lưng chừng trời quang mang lấp lóe, có người điều khiển pháp kiếm bắn nhanh về phía đông nam. Ánh kiếm lanh lẹ, chớp mắt đâm vào hỏa long trong tầng mây, chỉ thấy không trung bùng lên một quần sáng chói. Ngay sau đó, một vật lấp lánh bay tung lên cao rồi rơi thẳng xuống dưới. Thẩm Chiên Đàn lùi về sau mấy bước, vật đó sáng lóng lánh đánh gãy mấy nhánh cây nghe răng rắc, rơi xuống trước mặt y. Đó là một chuỗi pha lê. Tu kiếm được sâu cùng đã cháy hết, nhưng chuỗi pha lê vẫn trong vắt một màu, lòng lành rực rỡ, một vật quen mắt. Đẩy con người Thẩm Chiên Đàn thoáng lóe lên tia sáng, ngước đầu. Trên đầu là pháp kiếm của Đan Hà đang xoay vần. Tu kiếm đã đứt, nhưng thế kiếm dũng mãnh không hề thay đổi. Pháp kiếm không gây được chút sát thương mang tính thực chất nào đối với hỏa long, có điều lại khiến con rồng chậm rãi thay đổi phương hướng, lùi dần về phía dãy núi nơi khởi đầu đám cháy. Dễ dàng nhận thấy Đan Hải biết rõ khó lòng địch nổi, chẳng qua chỉ có thể giảm thiểu tổn thất, kéo dài thời gian càng lâu, người dân dưới đất càng nhiều cơ hội trốn thoát. Nhưng con hỏa long chỉ còn cái xác rỗng này, e rằng không còn linh thức, bị pháp kiếm đổi hướng. Nếu nó chỉ lao về một phía, kết cục vẫn sẽ là sinh linh đồ thắng. Thẩm Chiên Đàn nhặt lên tua kiếm pha lê dưới đất. Một phần lớn hạt pha lê đã xước vỡ, nhưng vẫn óng chuốt xinh đẹp. Không biết lúc rơi xuống bị tổn hại, hay nó vốn là như thế. Đó là pha lê của Cơ Nhị. Chỉ không biết sau trăm năm vật vẫn đó, người liệu còn chăng. Y nhớ rất rõ hình ảnh người bạn lười nhác nằm trên ghế đưa, tay cầm trục quyển chỉ điểm giang sơn, dùng nhàn hơn người, áo mũ lấp lánh. Một cảm giác bất an và buồn bã vô cớ nhẹ nhàng dâng lên. Y xưa nay vốn là phường cô độc, quá ít thứ đáng giá để nhớ về. Nhưng bất chấp khi y làm Dậm Hoài Tô hay làm Thẩm Chiên Đàn, Cơ Nhị chưa từng thay đổi. Cơ Nhị là một chí hữu. Sau trăm năm, y mới sáng tỏ rằng Cơ Nhị thực sự là chí hữu. Thẩm Chiên Đàn cất tua kiếm pha lê nọ vào ngực áo, đưa mắt nhìn pháp kiếm và hỏa long đang giao chiến giữa không trung. Ánh mắt biến động mấy hồi, cuối cùng ngoảnh mặt bỏ đi. Lúc Lục Cô Quan tỉnh dậy, trước mặt là một hòn lửa. Nàng khẽ cử động thân mình, khiếp hoảng phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn hóa thành dạng thú. Một lớp lông rối bời thưa thớt phủ trên người. Đưa tay ra, không có năm ngón tay, chỉ có vuốt dài sắc nhọn. Vuốt sắc không gồm 5 cái, mà là 3, trắng bệch cong gập, trông như những lưỡi liềm bằng xương cốt. Nàng không dám tưởng tượng mình trông như thế nào. Khẽ nhúc nhích, rồi không dám cử động nữa, chỉ đờ đẫn nhìn ngọn lửa trước mặt. Đây là một hang núi, trong hang núi chẳng có gì, chỉ có một đống lửa. Nhưng cổ họng nàng không còn cảm thấy cháy khát, ngược lại tràn đầy một cảm giác thỏa mãn. Nàng phục người trên đất, dù không muốn nhìn cũng không muốn nghe, nhưng từ sự chấn động của mặt đất, nàng vẫn cảm giác được tiếng lửa rần rật cháy bên ngoài, điên cuồng thiêu đốt cánh rừng. Nghe tiếng dã thú hoảng loạn trốn chạy và tiếng kêu rên thảm thiết từ xa vọng tới, cũng mang máng nghe tiếng kiếm sắc xé gió. Thậm chí nàng còn phân biệt được những chấn động khi có trận pháp được khởi động hay bị phá vỡ. Đó hẳn là nhờ công lực của đôi tai sau khi hóa thú. Bên ngoài đang diễn ra một trận đại chiến, nàng không biết hai phe nào đang đánh với nhau. Tiếng gầm thét và kêu gào nghe ra rất kịch liệt. Một lúc lâu sau, âm thanh lửa cháy từ từ lùi xa, tiếng kiếm sắc xé gió cũng im dần. Một người bước vào từ cửa hang, nàng không cử động, cũng không ngước mắt, vì thế chỉ trông thấy giày y, đôi giày tăng màu xám. Người nọ khoanh chân ngồi xuống, một bàn tay đưa sang, an tĩnh vỗ về mái đầu nàng. Nàng biết đó là khổ độ, đó là khổ độ. Khổ độ không phải Thẩm Chiên Đàn, y sẽ không chôn chân chịu nhốt mình trên đỉnh Vong Tịch. Nàng chỉ dùng một loại trận pháp quen thuộc, y biết giải không chứng thực được điều gì, y thậm chí còn không để tâm nỗi hận của nàng. Hẳn chỉ vì Hỏa Long loạn thế, gã hòa thượng một lòng khổ độ chúng sinh này mới chịu đến đây. Lòng nàng đắng ngắt, không biết bản thân liệu đang mong đợi điều gì, nhưng lại nghe mình thất vọng khôn cùng, hoang mang khôn cùng. Bàn tay khổ độ êm ái vỗ về trên mái đầu nàng. Nàng không muốn sống như một con thú, càng không muốn bò bằng tứ chi. Khổ độ bỗng bế nàng lên, khẽ khàng đặt xuống đối diện. Nàng lại trông thấy gương mặt và đôi mắt quen thuộc đó. Trong ánh lửa, gương mặt và đôi mắt ấy chừng như lấp lánh một vầng sáng gì không rõ, ngỡ như là sự mênh mông thiên thu nơi Nhậm Hoài Tô, lại ngỡ như Thẩm Chiên Đàn lắc léo khó lường. Nhưng thực ra y chỉ là khổ độ. Thẩm Chiên Đàn nhìn Lục Cô Quan đang im lìm trên đất bằng một cách lạ lùng, y biết rằng nàng không dám nhúc nhích chính là vì nàng sợ cái lốt thịt này. Cái xác thú với răng nanh buốt sắc, lông lá bùi nhùi, ai không sợ? Huống gì buộc phải ăn lông uống máu để sinh tồn. Thậm chí ăn thịt người quá lâu, dần dà nàng sẽ hao mòn nhân tính, mẫn diệt luân lạc thành thi thú thuần túy, biến thành một con quái vật chỉ biết ăn thịt người. Y siết chặt nắm tay. Ngày xưa hào tâm tổn trí trao nàng một thân xác, không phải vừa muốn nàng được sở hữu hình hài khao khát từ lâu, lại đồng thời phải nếm trải nỗi đau đớn như y nếm trải. Muốn nàng cảm nhận nỗi bất cam ăn mòn từng tấc một, từng phân một, sự lạnh giá lan dần từng tấc một, từng phân một nơi y. Muốn nàng biết thế nào là nỗi đau đớn khi bất cam và thất vọng bốc cháy trên đầu tim. Nhưng tuyệt không mong nàng phải chịu nỗi đau khổ này. Y nợ nàng một kiếp trước, lại nợ nàng một đời người. Cô Quan hỡi hết Cô Quan, ta thực sự chỉ hận không thể. Hận ngày ấy khi dưỡng dục cô tới ngày ra khỏi hàng hạp, khi cô còn chưa có tri giác, không thể nuốt cô ngay, biến thành yêu vương. Như vậy ta và cô không phải gặp nhau, sẽ không cần biết nhau, càng không có ngày sau. Và rồi không bất cam, bất nhẫn và thất vọng đến như vậy. Những ngón tay y lúng sâu vào lớp lông con thi thú từng tấc một. Lục Cô Quan cảm giác được sức mạnh giữa những ngón tay, kinh ngạc nhìn y. Thẩm Chiên Đàn che lại mắt nàng, ngón tay dồn sức. Có một khoảnh khắc nào đó, nàng tưởng rằng y muốn giết mình. nhưng y chỉ đè chặt đầu nàng, bịt kín đôi mắt, nhanh nhẹn nhét một thứ vào cổ họng nàng. Nàng bị ép nuốt vật đó xuống mà hoàn toàn không biết đấy là gì. Thẩm Chiên Đàn buông tay, đôi mắt hiền hòa nhưng chất chứa tấm tình sâu nặng, nhoẻn miệng cười với nàng. Nàng ngây ra trong thoáng chốc, hoảng mê thầm thốt lên trong lòng: "Hòa thượng đần, bần tăng khổ độ." Giọng y dịu dàng: "Thí chủ chớ sợ, bần tăng nhất định sẽ dốc sức mình hồi phục hình dáng trước đây cho thí chủ. Tình trạng trước mắt chỉ là tạm thời, chỉ là thí chủ bị hỏa long làm bị thương quá nặng, một khi vết thương khỏi hẳn, thần thú cũng sẽ biến mất." Nàng muốn cười nhạt, gã hòa thượng bày ra vẻ tự bi kể chuyện nực cười giữa thành thiền bạch nhật. Nàng bị thương nặng đến mức này, muốn lành hẳn, trừ khi uống máu ăn thịt người, nàng có chuyện chẳng làm gì cũng khỏi. Nghĩ đến đó, đột nhiên nhớ tới hành động ngớ ngẩn lấy thần nuôi hổ của Nhậm Hoài Tô, nàng thình lình bật dậy: "Vừa rồi người cho ta nuốt thứ gì?" Thẩm Chiên Đàn không ngờ nàng đột ngột nhảy dựng lên. Lục Cô Quang vừa giận dữ vừa kinh sợ, quát hỏi xong mới phát hiện mình chỉ phát ra một chuỗi âm thanh gào thét kỳ dị và thê thiết, bèn lại thét lên một tiếng, bỗng thấy mình bị người ta ôm vào lòng. Gã hòa thượng đần ôm nàng vào lòng, liên tục vuốt ve đầu và lưng nàng. Nàng đứng lúc sợ hãi không thôi, chỉ nghe gã hòa thượng đần đầu thai chuyện thế nọ, khẽ lặp đi lặp lại: "Nam mô A Di Đà Phật." Nàng thoáng ngỡ ngàng, nỗi khiếp sợ dường như dần lùi xa. Rút người trong vòng tay ấm áp của gã hòa thượng, nàng bỗng thấy đau lòng. Nàng đã đợi chờ lâu đến thế, hoang mang lâu đến thế, mà không chờ được cái người luôn miệng bảo nàng chờ, nói yêu nàng về để đối tốt với nàng. Vòng tay này ấm áp đến vậy, gã hòa thượng khờ dại đến vậy, lại chẳng phải người nàng đợi chờ. Vì sao nàng lại tin lời Thẩm Chiên Đàn? Vì sao muốn đợi y? Và vì sao cho rằng mình từng yêu y? Nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Nàng ắt hẳn đã bị tên yêu nghiệt đã chết kia lừa gạt đến hồ đồ, bị lừa mãi thành quen, bị lừa mãi thành si dại. Con quái thú trong lòng nuốt viên thuốc rồi dần thiếp đi. Lớp lông lá xấu xí trên người nàng dần rút xuống, nanh vuốt nhọn sắc cũng từ từ rút lại. Thứ Thẩm Chiên Đàn ép nàng uống là một viên thuốc do xương người luyện thành, lại dùng mấy loại pháp khí luyện chế sơ sài để hấp thụ được quỷ khí. Quả nhiên, Lục Cô Quang nuốt vào liền có chuyển biến tốt, không còn biến hóa theo hướng trở thành loài thú dại hoang dã. Chỉ không biết nàng rốt cuộc phải nuốt bao nhiêu mới có thể lấy lại hình người. Thẩm Chiên Đàn đưa ra bàn tay phải, lòng bàn tay y trắng trẻo hồng hào, mảnh dẻ xinh đẹp. Y nhìn lòng bàn tay mình một hồi rồi mỉm cười. Ngoài hang có tiếng bước chân, có người lại gần. Thẩm Chiên Đàn đặt Lục Cô Quang xuống, ngước đầu lên. Người đứng ngoài cửa hàng vận áo tím đeo bội kiếm, tóc tai tuy hơi rối nhưng không che giấu được tư thái thần tiên, chính là Đan Hà. Biến động mãnh liệt vừa rồi bên ngoài hang chính là do pháp lực của Đan Hà và pháp lực của Thẩm Chiên Đàn đụng độ với hỏa long. Chỉ đáng tiếc dù chặn được hướng đi của hỏa long nhưng không thể lay động căn bản. Thẩm Chiên Đàn cũng như Lục Cô Quang, từ con rồng đó y cảm nhận được quỷ khí của Nhậm Hoài Tô. Kẻ hoành đao vạn cổ, cuồng ngạo cô độc, phong hoa tuyệt đại ấy sao lại bị quỷ khí thôn tính biến thành giống này? Lục Cô Quang đoán được năm ấy y bị Kim Long thôn tính, nhưng Kim Long sau khi thôn tính quỷ môn lại bị linh thức của Nhậm Hoài Tô khống chế, hóa thành hình người trở lại nhân gian. Thẩm Chiên Đàn vượt xa hơn Lục Cô Quang một bước, y cảm nhận được Kim Long sở dĩ bị yêu hóa đến mức này không phải do tâm trí Nhậm Hoài Tô không kiên định, không thể tiếp tục khống chế Kim Long, mà là do Nhậm Hoài Tô tự trục xuất, tự phong bế linh thức. Không biết vì sao Nhậm Hoài Tô phong bế linh thức bản thân. Con rồng thôn tính quá nhiều quỷ khí tà linh đã không thể khống chế quỷ khí dày đặc trong thân thể, hóa thành vật. Hiện tại con vật đã mất ý thức này đang bị thiêu đốt, luyện thành ly hỏa vực long. Biện pháp duy nhất có thể ngăn cản nó hủy diệt vạn vật chính là đánh thức linh thức của Nhậm Hoài Tô. Nhưng ngọn lửa của con vực long này không gì địch nổi, phải làm thế nào mới có thể lại gần? Phải làm cách nào để thăm dò xem linh thức Nhậm Hoài Tô liệu có còn bên trong cơ thể hỏa long? Và vì sao y lại phải tự phong bế linh thức? Một con hỏa long chỉ là một cái xác khô rỗng tuếch, không ý thức, không tình cảm, phải trao đổi như thế nào? Đàn Hà không được như Thẩm Chiên Đàn và Lục Cô Quan, chỉ căn cứ vào quỷ khí để nhận ra bên trong hỏa long hòa lẫn thứ gì. Nhưng vừa rồi khi y ra tay ngăn cản đường đi con rồng, Thẩm Chiên Đàn xuất thủ tương trợ, nên khi trận chiến vừa ngớt, y liền đuổi theo. Trông thấy người trong hang là Thẩm Chiên Đàn, Đàn Hà thoáng sững sờ, rồi lập tức bình thản như không, gật đầu với y. Thẩm Chiên Đàn quét cái nhìn từ đầu tới chân Đàn Hà mấy lượt. Ý đâu? Đàn Hà biết y đang hỏi ai, mí mắt thoáng khép rồi mở choàng. Đã qua 100 năm, đương nhiên đã vào ngõ luân hồi. Khóe môi Thẩm Chiên Đàn nhích lên rất khẽ, nụ cười dịu dàng nhưng chẳng mấy ý cười. Y không muốn tu tiên cùng ngươi. Đàn Hà không đáp. Nụ cười trên môi Thẩm Chiên Đàn thêm tươi rói. Cho nên ngươi cứ thế trơ mắt nhìn y già nua rồi chết đi, nhìn y vào ngõ luân hồi. Đàn Hà vẫn im lặng. Thẩm Chiên Đàn nói, y hẳn từng chờ đợi ngươi. Đàn Hà cau mày, giọng nhẹ tên hờ hững. Chờ ta cái gì? Thẩm Chiên Đàn khẽ khàng. Đợi ngươi nói một câu, mong y ở lại. Một nhân vật như y, há là chẳng tìm ra cách trường sinh, há chẳng thể sống qua 100 tuổi. Đáng tiếc, ngươi chưa từng nói. Đôi mắt Đan Hà bùng lên cái nhìn ác liệt, như một vật sáng lạnh lẽo, vụt lóe hết trong một sát na, rồi lập tức tắt liệm, chìm vào hờ hững. Sinh tử hữu mệnh, thiên lý tuần hoàn. Nếu ngươi thật lòng muốn thuận theo thiên lý tuần hoàn, hà tất phải tu tiên, hà tất phải thăm dò thiên đạo, suy đoán thiên cơ, bấm đốt ngón tay tính toán, lẽ nào không phải để đón lợi né hại, xoay chuyển càng khôn? Thẩm Chiên Đàn móc từ tay áo ra một vật, thảy về phía Đan Hà. Đừng nói ngươi chưa từng hối hận, trả lại cho ngươi. Đan Hà đón lấy, vật Thẩm Chiên Đàn thảy qua chính là chuỗi pha lê sâu tua kiếm nọ. Y đem nó nhét vào ngực áo, thần sắc chẳng mấy đổi thay. Thẩm Chiên Đàn xưa nay vốn không thích người khác được yên ổn, nhắc đến cơ nhị là chủ tâm thăm dò, muốn Đan Hà buồn bã. Lại thấy y bình chân như vậy, âm thầm nổi trận lôi đình, lấy làm bất bình thay cho cơ nhị. Cơ nhị phong lưu biết mấy, cả đời đối tốt được với mấy người. Kết quả hai kẻ y kết giao cùng đều là phường lòng lan dạ sói, vô tình vô nghĩa, thật ổn cho muôn vàng phong lưu kia. Tâm tư biến hóa khôn lường, nhưng trên mặt y vẫn vẹn nguyên nụ cười tươi rói. Ta vẫn nhớ chuyện kiếp trước, ngươi là chẳng ngạc nhiên. Kẻ nhớ được chuyện kiếp trước đâu chỉ mình ngươi, ta cần gì phải ngạc nhiên? Đàn Hà đáp đều đều. Thẩm Chiên Đàn, ngươi từng đấu với rồng, đối với con hỏa long này liệu có kiến nghị gì hay không? Có, Thẩm Chiên Đàn đáp. Đàn Hà mừng rỡ, mắt sáng quắc nhìn. Rồng có vảy ngược, hỏa long cũng vậy. Thẩm Chiên Đàn nói tiếp, dùng vật chí hàn bắn vào vảy ngược có thể ngăn chặn nó trong chốc lát. Ngăn trở chốc lát có tác dụng gì? Chốc lát thôi là đủ. Thẩm Chiên Đàn trầm tĩnh đáp. Ánh mắt bình thản của Đan Hà lướt qua mặt y, trở tay tuốt kiếm, lưỡi kiếm sáng ngời như nước, một luồng sáng chảy xuống từ mũi kiếm. Kiếm Thanh Lăng, lưỡi kiếm chí hàn, do băng mạch âm sơn chế thành. Thẩm Chiên Đàn hiểu ra y chọn thanh kiếm này để chống lại hỏa long. Sắc trời đã tối, ly hỏa sắp tắt. Vào sáng sớm ngày mai, khi hỏa long xuất hiện trở lại, vẫy ngược cho ngươi, thần rồng về ta. Thẩm Thiên Đàn nói, ta đảm bảo ly hỏa ngày mai sẽ tắt. Mắt Đan Hà sáng lấp lánh nhìn y, chừng như có ý thăm dò. Thẩm Thiên Đàn ngắm nghía Thanh Lăng kiếm, nhả từng chữ một. Trên đời, kẻ có thể phục long không chỉ có Nhậm Hoài Tô. Đáy mắt Đan Hà thoáng chao động, y hơi khom người hành lễ, coi như đáp ứng, rồi thư thái bỏ đi. Thẩm Thiên Đàn cúi xuống, Đồ Cô Quan vẫn đang ngủ say, vẻ ngoài xấu xí, thậm chí khiến Đan Hà cũng không nhận ra nàng. Y lấy ra một chuôi đao từ trong tay áo, ngước nhìn lò thuốc phía hết sâu trong hang động, đưa lên tay trái. Ngón út trong năm ngón tay dài mảnh dẻ như ngọc chuốt ấy, quyết mất một đốt. Thẩm Thiên Đàn mặt không biểu cảm, màu đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng mốt, đẹp đẽ và đáng sợ đến thê lương. Y lặng lẽ chế biến dược hoàng. Một hồi lâu sau, lò thuốc bốc lên luồng khói đen, gió tà ngưng tụ, bóng quỷ điệp trùng, quỷ khí và hơi tanh dày đặc chậm rãi ngấm vào viên thuốc nọ. Thẩm Thiên Đàn bế Lục Cô Quan đang ngủ say dậy, cho nàng nuốt thêm một viên, cởi đống lửa ở cửa hang cháy vượng thêm, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Y không ngủ mà xé vạt áo buộc lại vết thương trên bàn tay trái. Chờ đến khi trời sáng, y lấy ra từ đống lửa một khúc củi một nửa đã thành than, từ tốn vẽ bàn cờ trên nền đất. Thất thần hồi lâu mới vẽ bừa mấy quân cờ vào bàn cờ. Ngoài cửa hàng tối đen như mực, y ngồi xếp bằng bên đống lửa, thong thả vẽ quân cờ. Có những hình ảnh mê ảo, biến hình mơ hồ hiển hiện dần trong óc. Rất lâu trước đó, núi thẳm rừng sâu, hệt như cảnh tượng lúc này ngoài cửa hang. Khói dày đặc, lan trong những thân cây rậm rịch, chứng khí la đà, binh tướng len lỏi vào cánh rừng như những con kiến cỏ. Nhưng rừng rậm như một con thú khổng lồ, có bao nhiêu binh tướng xâm nhập đi chăng nữa, rồi cũng hóa vô tình. Y mơ hồ nhớ mình rất bồn chồn, sát khí đằng đằng. Thế nhưng cành nhánh cây rừng bệnh dày như mắt cửi, xung quanh tối tăm u ám, không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngay vào lúc sát khí ngùng ngục ấy, đứng trên cao ngó về phương xa, y trông thấy sâu trong cánh rừng có một người con gái đang hái thuốc. Đó là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết. Nàng ở cách đó rất xa, vắt vẻo trên một gốc cổ thụ. Ngoại tộc sinh sống chốn rừng sâu, ăn vận rất ít. Trên phần đùi trắng nõn treo lủng lẳng một phiến đá màu trắng ngà. Y mừng phát đi, đó là miếng ngà voi, là dấu hiệu của bộ tộc mạnh nhất trong Miêu Cương Ngũ Phồn, làm bằng ngà voi. Thiếu nữ này thân phận cao quý, không phải người thường. Y nhắm thẳng mục tiêu. Nữ tử nọ hái thuốc ở nơi có địa thế hiểm trở, khó lòng xâm nhập, không thể đem quân vào bắt sống. Y cởi áo giáp, tự mình tiến tới. Thiếu nữ nọ không hề phát hiện. Khi đã lại gần, y thoáng do dự, tháo bỏ tấm màn che mặt màu đen. Vừa lúc ấy, thiếu nữ ngoảnh đầu nhìn lại, thì xuất hiện giữa rừng, bèn nở nụ cười tươi như hoa thắm, bước về phía y. Sau đó, họ ở lại 3 ngày trong sơn cốc, môi kề má ấp, thủ thỉ ôn tồn. Khói độc lan tràn trong núi rừng, không khí vô cùng ẩm ướt. Bấy giờ là cuối thu, về đêm trời trở rét. Thiếu nữ dùng củi nung một tảng đá lớn, nằm cùng y trong hang núi. Đang tuổi mới lớn, tấm lòng nàng chân thành như hoa tựa ngọc. Nhưng trong lòng hiểu rõ, y không yêu người con gái ấy. Từ đầu đến cuối, lòng như sắt đá, chưa từng dao động. Sau đó, tại Nam Ngũ Phồn quy hàng, thắng lợi về triều, y tìm một cái cớ trục xuất người con gái Miêu Cương ấy khỏi cửa, không còn gặp lại nhau. Chiến thắng này trong lòng y là mối nhục nhã khôn cùng, nếu sớm chịu chạm mặt, làm sao y chịu được. Sau đó nữa là một kiếp người. Thẩm Thiên Đàn trong bàn cờ hồi lâu sau mới sực nghĩ ra, đó là ký ức của Nhậm Hoài Tô. Thiếu nữ như hoa tượng ngọc trong sơn cốc ấy rồi đã già, đã chết. Thiên quân vạn mã, trăm trận trăm thắng, quyền quân triều giả, thiên cổ lưu danh thì đã sao? Chẳng qua chỉ một kiếp người ngắn ngủi. Bóng y được ngọn lửa lồng vào trên vách hang, một người con gái như vậy cuối cùng cũng phải già. Kẻ như Nhậm Hoài Tô, chẳng ngờ rồi cũng chết. Thẩm Thiên Đàn bật cười, nhớ lại mình từng bước đẩy Nhậm Hoài Tô vào tử lộ như thế nào. Trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác thích chí, rồi lập tức xa sầm nét mặt, lặng lặng nhìn trừng trừng ngọn lửa. Quá mạnh, dễ bị nhục mạ. Quá cứng, sẽ dễ bẻ gãy. Nhậm Hoài Tô đã chịu đựng nỗi cô độc nhiều năm như vậy, một khi mất đi cả kẻ thù như y, lẽ nào không chịu đựng nổi nữa? Y ôm một thứ tâm lý kỳ dị, vừa vui thích lại vừa tiếc nuối. Sáng sớm hôm sau, chưa ra khỏi hang đã nghe bên ngoài nhiệt độ tăng cao, từng luồng gió nóng táp thẳng vào mặt. Cái nhìn Thẩm Chiên Đàn vẫn phủ trên người Lục Cô Quang đang ngủ say. Y khẽ khàng vỗ về mái đầu nàng, dịu dàng lên tiếng: "Đừng sợ." Thoáng khựng lại rồi tiếp: "Ta nhất định sẽ cứu cô." Lại ngập ngừng: "Trên đời này không chỉ một mình Nhậm Hoài Tô có thể." Y ngừng ngay đó, không tiếp lời. Lờ lửng lưng chừng trời bên ngoài cửa hang, Đàn Hà đang ngồi xếp bằng khiển kiếm. Y đã chờ khá lâu, dùng huyền không chú. Thấy Thẩm Chiên Đàn bước ra, y chập ngón tay bắn một vật về phía Thẩm Chiên Đàn. Thẩm Chiên Đàn thình lình cảm thấy có một sức mạnh bứng mình lên không, chớp mắt đã ở trên cao. Ở phía xa, hỏa long lượn vòng bay về phía mặt trời. Những vạt lửa mới tắt đêm qua lần lượt được đốt lên. Chưa đến khi vạn vật diệt vong, đá cuội thành tro bụi thì sẽ không biến mất. Long Đàm khai. Đàn Hà khởi động thanh lăng kiếm, thanh kiếm lao vút về phía hỏa long phía xa. Không trung ánh kiếm lập lòe, giống như muôn vàng nhũ bằng sắc nhọn nổ tung, tỏa bùng lên như một đám mây dày. Hừ hừ thực thực, hàng khí lay động, một lớp tuyết mỏng cuộn lên giữa không trung, bời bời bay về phía hỏa long. Con rồng ngoảnh lại, hốc mắt trống rỗng soi thẳng vào Đan Hà. Nó đã ghi nhớ mùi con người này, kẻ hôm qua quẩn chân nó không buông. Dù là một vật chết, nó vẫn còn lưu trữ được chút tri giác, lập tức phun một luồng lửa bỏng về phía Đan Hà. Tuyết mỏng và nhũ bằng va chạm cùng lửa nóng, hơi nước bùm lên khắp trời như một tiếng sấm lớn. Đàn Hà khí thế mãnh liệt, một kiếm chưa ngơi, kiếm sầu đã tới. Chỉ thấy không trung lửa đỏ rừng rực, mưa tuyết tơi bời, nhũ băng tán loạn, kỳ quan tung hoành. Một người một rồng lại có khí thế long trời lở đất. Thẩm Chiên Đàn lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn. Một lâu sau, y khẽ búng đầu ngón tay, một quần sáng chụp về phía hỏa long. Vì quá êm nhẹ, con rồng lửa đang bận rộn đánh giết không hề phát hiện. Chốc lát sau, lại một luồng sáng nữa ập tới. Cứ như thế, lặp đi lặp lại mười mấy lần, con rồng đột ngột dừng khựng, như thể bị thứ gì ngán chân, hành động thoáng trì trệ. Đàn Hà mắt như dao sắc, hét lên một tiếng cao vút. Thanh lăng kiếm bắn thẳng vào vảy ngược ở dưới cổ rồng như lưu tinh trục nguyệt. Tức thời, Ly Hỏa Vực Long ngửa mặt thét rền, thiên địa biến sắc, long hỏa thình lình tắt liệm. Một dòng lửa đỏ rực chạy xuống từ vết thương do kiếm thanh lăng gây ra dưới cổ rồng, sáng rỡ và đẹp đẽ dường như máu. Thẩm Chiên Đàn đứng dậy, Đan Hà làm phép trên người y, lập tức đưa y đến trước mặt hỏa long. Kiếm đâm vào mình rồng, hàn khí sẽ dần bị ly hỏa đốt cháy. Chẳng bao lâu nữa, hỏa long sẽ tiếp tục châm lửa. Thẩm Chiên Đàn đến trước cái xác rỗng của con rồng lửa, tóm lấy chẻ xương khổng lồ ở mình rồng, rút đoạn đào từ trong ngực áo, cạch một tiếng, chém lấy một lóng xương rồng. Đàn Hà thoáng ngây người, con rồng này là ly hỏa quỷ khí. Nếu ly hỏa chưa tắt, dùng thánh vật nhà Phật chặt xương rồng, làm sao chặt được? Nhưng y cần xương rồng để làm gì? Chỉ thấy Thẩm Chiên Đàn ném lóng xương rồng về phía mình, giúp ta mang cái này cho cô ấy. Đan Hà đón lóng xương, chẳng biết làm gì hơn là làm phép bảo vệ dị vật nọ. Về phần cô ấy, trong lời thẩm chiến đàn là ai, y biết. Nói cho cùng, đối với gã suốt kiếp này, ngoài cô ấy không còn ai khác nữa. Ném lại lóng xương rồi, thẩm chiến đàn gồng hai tay, từ lỗ hổng lộ ra trên xác rồng, bò vào bên trong hỏa long. Đàn Hà cất xương ngước lên, vừa kéo rồng thấy y đã khuất trong mình rồng. Cũng ngay lúc đó, phần một tiếng, thanh lăng kiếm hóa thành tro bụi, ly hỏa vực long tái sinh trong ngọn lửa, khắp trời đất lại chìm vào lửa cháy. Thẩm chiên đàn, Đàn Hà thoáng cau mày, lướt mình lùi về sau, nhìn chòng chọc con rồng. Lửa đã bốc cháy, nhưng con rồng không hề động đậy. Nó giữ nguyên tư thế khi kiếm đâm và vẫy ngược, im lìm, không mảy may nhúc nhích. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm chiên đàn bò vào mình rồng, phần một tiếng, ngọn lửa tái sinh, bốn bề hơi nóng như dời non lấp bể. Chớp mắt, tóc và áo y bắt lửa, nội tạng tàn phế của kiếp này tức thời tắc nghẽn như thể sắp chết đi. Tuy đã kết trận hộ thân quanh mình, nhưng không ngăn chặn được bao nhiêu. Lửa ăn mòn thân thể y, chỉ trong thoáng chốc nữa, y sẽ hóa thành một vốc tro tàn, tiêu tan trong mây gió. Nhưng trong chút thời gian ngắn ngủi khi pháp trận hộ thân còn tác dụng, y gắng gượng bò tới vị trí trái tim rồng, hai tay bám trên xương rồng, nhanh chóng tuốt da phơi thịt. Cũng may cửa vào mà y chọn rất gần tim, chỉ mấy bước là tới. Đến vị trí tim rồng, y ngước lên nhậm hoài tô. Ngay khoảnh khắc ngước đầu lên, y không còn nói thêm được gì, lập tức hiểu ra vì sao ý thức nhậm hoài tô tiêu tán, còn con rồng nọ lại đốt hết trăm năm vào việc kết kén giữa không trung. Còn rồng này không có tim, nơi vốn là tim rồng vừa không có dấu vết nhậm hoài tô để lại, vừa không có trái tim, đáng nhẽ ra Kim Long phải có, chỉ có bóng ảnh rất mờ nhạt của một đứa trẻ. Trên hình bóng mờ nhạt đó xoay vần một lớp khí đen tỏa ra ánh sáng, đó là quỷ khí đậm đặc của nhậm hoài tô, quỷ khí của thi mị. Y đem toàn bộ sức mạnh thi mị của mình ngưng tụ lại đây, chẳng trách linh thức tiêu tan biến thành vô hình. Trên hình hài hư ảo đó cũng có thánh khí thuộc về Kim Long, một luồng sáng vàng kim xoay vần quanh thân sát bên khí đen. Ở trái tim đứa trẻ, một sợi quỷ khí quen thuộc yên tĩnh cuộn mình, được hắc khí và kim quang bảo vệ. Xung quanh nhiệt độ ôn hòa dễ chịu, không có lửa nóng. Thẩm chiên đàn bò dậy, chậm chạp ghé lại gần, ngay dại nhìn đứa bé. Đó là một bé gái. Y đưa tay ra, dè dặt chạm vào bóng ảnh. Lớp ánh sáng lưu chuyển dao động như mặt nước, nơm non nớt không thể chạm vào. Nhậm Hoài Tô. Thẩm chiên đàn nhìn vật nọ ngây ngây. Đó là một đứa bé mới sinh. Y thông kim bát cổ, tinh thông dị thuật, nhưng nhìn ảo ảnh này là cảm thấy mình cũng hoang mang. Vì sao nhậm hoài tô lại chui vào mình rồng tạo ra hồn phách một đứa trẻ? Hơn nữa, hồn phách này là do nhậm hoài tô cố công tạo dựng, không phải vật sống. Thì mị bất lão bất tử, nhưng chưa từng nghe nói thì mị đem hồn chết của mình để luyện hài nhi. Nếu làm như vậy thì mị có chết hay không? Y không biết. Trên đời này ngoài nhậm hoài tô, chỉ sợ không còn ai biết. Y nhìn đứa bé bằng đôi mắt ôn hòa. Ở đó hơn một nửa là do hồn phách và quỷ khí nhậm hoài tô luyện thành, một phần nhỏ do thánh khí Kim Long hóa nên. Nhưng bộ phận quan trọng nhất, trái tim của hồn phách, lại là của Như Bà Bà. Đây là một bé gái. Nếu dùng cách này, sau khi hồn phách hình thành, thứ sẽ lưu lại chỉ là Như Bà Bà. Nhậm Hoài Tô và Kim Long từ đó không còn tồn tại. Đồng thời, nếu Như Bà Bà được luyện thành, thì khi tỉnh lại rồi sẽ quên tất cả. Có lẽ người con gái ấy sẽ tỉnh lại vào năm 16 tuổi, hay 17 tuổi, cũng có thể là 7 tuổi. Có lẽ người con gái nọ sẽ thoát khỏi sự phụ rẫy đằng đẵng của kiếp này, sẽ có được cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng hồn hài nhi dù có luyện thành mà không có thể xác thì vẫn không thể tái sinh. Thẩm Chiên Đàn hiểu rõ hồn phách non nớt này cần phải tìm một thể xác thích hợp mới có cơ hội tái sinh chân chính. Đó là cơ hội mà Nhậm Hoài Tô đã phải từ bỏ tất thảy để đổi về cho Tiểu Như. Gặp gỡ như thế chẳng bằng chớ gặp. Y khẽ đưa tay đem hồn phách non nớt lạ lùng ấy ôm vào lòng. Khi hồn phách rời khỏi vị trí tim rồng, nhiệt độ con rồng đột ngột giảm mạnh, lửa dần tắt liệm, từng dẻ xương chậm rãi vơi bày. Thẩm Chiên Đàn thương tích đầy mình, đứng trong khung xương đang dần hiển lộ, từ từ trông thấy ở bên ngoài trời xanh vàng dặm, non núi điệp trùng, không khỏi buông một tiếng thở dài rất khẽ. Nhậm Hoài Tô, cả một đời từng bước chân oai hùng như bão tố, cương cường thái quá, có khi nào đã quên rằng mình cũng có khả năng yếu đuối. Người chưa từng yêu người ấy ư? Người chưa từng yêu, lẽ nào cũng mong chờ không bao giờ gặp lại? Cuối cùng khi lửa tắt hết, lòng cốt rơi xuống từ tầng không, tan nát. Thẩm Chiên Đàn ôm linh hồn hài như kia, bước về phía Đan Hà. Đan Hà nhìn linh hồn, vô cùng kinh ngạc, xem xét hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay bế đi. Cái này, y thoáng ngập ngừng, ta có cách làm nó tái sinh. Thẩm Chiên Đàn gật đầu mỉm cười, cẩn thận. Đan Hà gật đầu, hồi lâu sau y cũng buông một tiếng thở dài. Những linh hồn này bẩm sinh đã mang dị năng, chỉ sợ sau khi tái sinh sẽ không giống người thường. Mạng sức mạnh của Nhậm Hoài Tô và Kim Long trong người hẳn nhiên không giống người thường. Thẩm Chiên Đàn cười, thánh ma cộng sinh tất nhiên xuất sắc hơn người. Đàn Hà quét cái nhìn từ đầu xuống chân y mấy lượt, nở một nụ cười thoảng nhẹ như gió. Cũng có khi lại là thể chất về yêu giả thì sao? Thẩm Chiên Đàn đáp lại bằng một nụ cười, hơi ngước mi. Trước tầm mắt y là muôn trùng sông núi, mặt trời treo cao. Y phóng cái nhìn về phương xa, ngữ điệu ôn hòa phóng khoáng. Dù là phệ yêu giả cũng chưa chắc không được người yêu thương. Đàn Hà gật đầu, đưa tay lấy ra lóng xương rồng Thẩm Chiên Đàn chặt xuống trả cho y, rồi quay đầu bỏ đi. Nàng ta mới được nhiều người yêu thương làm sao? Vừa có người nhận nuôi, lại có người nguyện đánh đổi tất thảy để tạo dựng. Kỳ vọng rồi nàng ta sẽ hạnh phúc và không bao giờ gặp lại nhau. Thẩm Chiên Đàn cúi đầu, có lẽ cha mẹ ta hay cha mẹ đã tạo dựng yêu hồn của ta cũng từng yêu thương ta sâu nặng. Y chậm rãi đáp xuống, trở về cửa hang. Lục Cô Quan vẫn chưa thức giấc nhưng đã trở lại hình người, chỉ có nanh vuốt vẫn còn một ít chưa rút đi. Thẩm Chiên Đàn đem lóng xương rồng cho vào lò thuốc, lại thêm ngón vô danh trên bàn tay trái, chậm rãi nấu thuốc. Hồi lâu sau, Lục Cô Quan cuối cùng cũng tỉnh, hơi tanh nồng nực khắp hang, mắt nàng sáng lấp lánh nhìn Thẩm Chiên Đàn chằm chằm. Thẩm Chiên Đàn đưa cổ tay ra trước môi nàng, ánh mắt ôn hòa dịu dàng rất đổi. Nàng há miệng, không hiểu vì sao chỉ cắn phập xuống, trong lòng mơ hồ nghĩ đó là vì ánh mắt y quá âu yếm, quá giống một người khác, còn ta quá quen thuộc tư thái này. Nàng dần tỉnh táo lại nhưng không chịu nổi cơn khát cấp bách trong yết hầu. Lúc đã tỉnh hẳn, nàng ngước lên mới thấy y khẽ đặt một tay trên lưng nàng, còn thì đã ngất xỉu từ lâu. Lục Cô Quan bỗng dừng hoảng hốt, nàng bò dậy chọc vào mặt y. Này! Mở miệng ra mới biết hóa ra đã có thể nói chuyện. Vết thương trên người cũng lành lặn, chỉ là toàn thân trần truồng lạnh lẽo, tay vẫn còn vuốt sắt, đôi cánh máu trên lưng chưa thể dương cao. Nàng nhanh nhẹn lột tấm áo ngoài của Thẩm Chiên Đàn trồng vào người mình, rồi lại đẩy y một cái. Này! Thẩm Chiên Đàn không nhúc nhích. Bây giờ nàng mới trông thấy bàn tay trái nàng lay, máu đổ không ngừng, chừng như bị thương rất nặng. Lục Cô Quan trợn tròn mắt, chộp lên xem, chỉ thấy ngón út, ngón vô danh không còn, vải vụn quấn quanh ướt đẫm máu tươi, tuột xuống. Sao lại bị thương thế này? Nàng thoáng hoảng hốt, lò dược vẫn đang thông thả đun máu đỏ. Nàng ngoảnh vắt lại, ngó vào sâu trong hang động. Trong lò dược có dị vật, bên trong nhuốm đỏ. Nàng sờ người mình, trong chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi đã rút hết nanh vuốt và lông lá. Lúc nàng biến hóa có vẻ ngoài vô cùng đáng sợ, thậm chí nàng không dám nhìn bản thân. Nhưng kẻ kia lại ôm nàng vào lòng. Y đã dùng loại linh đan dịu dược nào? Nàng nhớ mình không ăn thịt người, chỉ nuốt hai viên thuốc. Ấy là thuốc gì? Ngón tay y ư? Ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Con người này vì sao phải tốt với nàng như thế? Y thực sự là khổ độ ư? Bần tăng khổ độ. Khổ độ? Nàng bắt đầu lục lọi trên người y. Có độ dịp vứt, ngân lượng vứt, pháp khí vứt, một con dao găm. Nàng cầm dao găm lên, cau mày. Đó là thanh đao ngọc, chất ngọc thô xấu, nơm như đá, nhưng lại là túy hoàng ngọc, là thánh khí trừ ma. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng vứt. Đồ vật trên người gã này không có gì không chứng minh y chỉ là khổ độ. Đừng lúc nàng vẫn chưa chịu tuyệt vọng, bỗng ngửi thấy trên người Thẩm Chiên Đàn thoáng qua một loại mùi vị quỷ khí của Nhậm Hoài Tô. Nếu y chỉ là khổ độ, sao có thể vương vất quỷ khí Nhậm Hoài Tô? Nàng cau mày nhìn Thẩm Chiên Đàn đang hôn mê. Y bắt đầu lên cơn sốt, hai má đỏ bừng, màu da trắng bệt, vết thương ở tay trái và vết cắn ở tay phải đều đang chảy máu, nơm như đường hồi hấp hối. Nàng thình lình bấm nhân trung y, dùng sức rất mạnh lay thân thể y. Này! Thẩm Tiên Đàn bị lay chóng cả mặt, lờ mờ mở mắt, thấy nàng yên ổn lành lặn cũng có mấy phần vui mừng. Chỉ là cả người không chút sức lực, đành mấp máy môi, nói không ra tiếng. Ngươi là ai? Lục Cô Quan hỏi. Khổ độ. Y nửa tỉnh nửa mê đáp yếu ớt. Ta là ai? Đang trỏ vào mình. Lục thí chủ. Thẩm Chiên Đàn lơ mơ đáp, thần trí rời rạc. Lục Cô Quan ngây người, khẽ đặt y xuống, lập tức gần như ngửa hết đầu cười lớn. Lục thí chủ, lục thí chủ, y thật sự không phải khổ độ. Từ khi gặp lại y, nàng chưa từng xưng tên tuổi. Sao y biết nàng là Lục thí chủ? Thẩm Chiên Đàn, cả đời người khua môi múa mép lừa người vô số, cuối cùng cũng có một lần người nói nhở miệng. Nàng khẽ khẽ rạp người, nghe tiếng tim đập. Y đang sốt cao, tim đập nhanh nhưng vẫn đang đập. Nàng nghe mãi nghe mãi, thình lình thở vào một hơi. Nhìn hai cánh tay đều trọng thương của y, một nỗi ngọt ngào dâng lên trong lòng. Y vẫn sống, hơn nữa đối với nàng cũng không tệ lắm, chỉ không chịu thừa nhận mình là Thẩm Chiên Đàn. Y sợ là sợ tội nghiệp kiếp trước đã gây nên, lỗi lầm đã mắc phải, hận thù đã để lại không được tha thứ, hay sợ nàng cứ thế một kiếm giết chết y. Nàng sờ đôi mắt nhắm chặt của y, lại sờ đôi má nóng như chậu than. Y thực sự sợ đến vậy, sợ đến mức thân mang trọng thương, bệnh nặng đến thế cũng cắn răng không thừa nhận mình là Thẩm Chiên Đàn. Nếu người thừa nhận, ta cũng không biết nên đối với người như thế nào. Nói không chừng thực sự sẽ giết ngươi. Nàng ngồi bên cạnh y, nắm lấy bàn tay tàn tật ấy, ngóng ra bầu trời ngoài hang động. Nhưng như thế này đây, có lẽ cũng không phải là không tốt. Người tốt với ta ở bên ngươi. Mấy tháng sau, gian nhà đá trên đỉnh Vong Tịch được sửa sang như mới. Một tảng đá trước nhà được dời đi. Lục Cô Quan đang đi tưới nước trên mảnh ruộng tảng đá để lộ ra. Ở đó nàng ươm đầy ít cảnh thiên đỏ, nhưng quá nửa đã bị thiều hoa đào mất. Con thú móc lên rồi lại ăn không hết, bèn len lén đào hàng khắp nơi trên đỉnh núi để cất giấu. Ai nói nó là thú hại trộm thuốc? Rõ ràng là ranh con rất chăm trồng thuốc. Nàng không giỏi trồng trọt, tưới hai gáo nước đã chán, nhìn mặt đất lỗ chỗ đầy những hố, liền quăng gáo nước. Hòa thượng đừng! Thẩm Chiên Đàn vẫn đang ở trong nhà bào gỗ, tính làm cái tủ, nghe nàng gọi đành phải bỏ ván gỗ bước ra. Sao vậy? Lục Cô Quang mặt mũi tối sầm, chỉ những hốc đất chi chít trên ruộng thuốc. Chỗ này một hố, chỗ kia một hố, xấu chết đi được. Là ai nói trên núi trồng thuốc sẽ khiến ngoài cửa sổ có cảnh sắc tràn đầy ý xuân? Ngươi dọn tảng đá khi trước về lại cho ta. Đá đã rớt xuống núi, không thể tìm về nữa. Thẩm Chiên Đàn dịu giọng, đợi chút nữa ta trồng lại là được mà. Nàng làm mặt lạnh, không được, cứ đem tảng đá về đây, ta không trồng nữa. Sau này không cần cô tưới nước, chỗ này giao cả cho ta, ta đảm bảo mỗi ngày đều có hoa nở, cây cỏ mướt xanh, có được không? Ánh mắt y dịu dàng, lời nói rất nghiêm trang. Lục Cô Quang hừ lạnh một tiếng, nhìn y từ đầu xuống chân mấy lượt, bỗng lên giọng hoài nghi. Người có ý gì? Không phải định ăn thịt hiệu hòa đấy chứ? Nàng lôi con thú nhỏ ra khỏi ngực áo, ôm trong lòng, vuốt ve lớp lông nhung mượt mà êm ái. Nếu người dám ăn thịt nó, ta giết chết người. Thẩm Chiên Đàn cười mỉm, đôi mắt êm đềm như làn nước. Sao ta ăn nó được? Ngươi! Lục Cô Quang nghẹn lời. Nàng còn chưa thừa nhận bản thân đã nhận ra y là Thẩm Chiên Đàn, nhưng không hiểu vì sao gã này đã mơ hồ đoán được, hiếm khi thấy y chắp tay ngồi thiền, ra cái vẻ hòa thượng đứng đắn, nhưng cũng không còn yêu giả xinh đẹp phong tình vạn chủng như ngày xưa, chỉ đôi mắt thẳng hoặc lấp lánh ý cười, chừng như thấu suốt lại chừng như yêu chiều. Nàng nhìn nụ cười y mà thẫn thờ, đôi má ửng hồng. Ngươi không biết tìm thiệu hoa có thể khiến người trẻ mãi không già, xinh đẹp vĩnh viễn ư? Thẩm Chiên Đàn khi ở trong mình rồng bị ly hỏa đốt thiêu, trên thân người và khuôn mặt đều để lại sẹo, không còn dung nhan xinh đẹp tựa Quan Âm khi xưa. Nhưng y chỉ mỉm cười rất khẽ, tóm lấy tay Lục Cô Quang. Sau khi có cô, ta không sợ già nữa. Thoáng ngập ngừng, y chậm rãi nắm tay nàng, buông từng chữ một, trầm thấp, thư thả mà trịnh trọng. Ta kiếp này ắt không thể trường thọ, nếu có kiếp sau chưa chắc được làm người. Cho dù như vậy, cô có bằng lòng bầu bạn với ta không? Y nhìn nàng, nàng không bao giờ chết. Nàng trở tay nắm chặt tay y, nắm chặt sự tàn khuyết trên bàn tay y, thì thầm: ta ở bên ngươi, ngươi chết ta chôn ngươi, ngươi làm súc sinh ta nuôi ngươi.